Điều này cũng làm cho đám người xung quanh đều ngây dại. Vốn muốn cho Trân Châu đã kiếp thoáng một phát phát thái sản, lại không nghĩ rằng bọn hắn thật đúng là có cảm tình. Cái này Vương Trân Châu tại số tiền lớn phía dưới, rõ ràng y nguyên nói ra nói như vậy. Hồng Mộng Ni trong nội tâm cảm động, đi đến Diệp Không bên người, lại kéo kéo ốm tay áo của hắn. Diệp Không nhưng lại tay vừa lộn, đón lấy Hồng Mộng Ni tay. Hồng Mộng Ni lập tức cúi đầu, hai lỗ tai hồng. Không thể tưởng được nhân gian khắp nơi có chân tình a, Phát công tử cùng Vương cô nương cái này tình thực cũng đã người cảm động. Diệp Không gật đầu nói, cái kia bổn tọa liền làm cái chủ rồi. Cái này một vạn khối tiên ngọc tự cho Trân Châu cô nương chuộc thân rồi. Hai người các ngươi ngày sau càng muốn tương thân tương ái, bạc đầu giai lão mới được là. Diệp Không chưa nói xong, Tú bà tử không vui. Hoa khôi trong lầu đều là hồng cô nương cây rụng tiền. Một vạn khối tiên ngọc không ít, nhưng là phải cho Trân Châu cô nương chuộc thân còn kém nhiều lắm. Hơn nữa Trân Châu cô nương cũng rất hồng, nhiều hơn nửa tiền, nàng cũng không muốn muốn. Vị này Diệp đại nhân, ngươi nói chuộc thân tự chuộc thân. Ngươi đem làm hoa khôi lâu là ngươi mở đích hay sao? Làm càng. Ngô Dũng nộ quát một tiếng. Tiếng sấm tự như một bước tự đứng ở Tú bà trước mặt. Như vậy thiết tháp đồng dạng vóc dáng, rất có cảm giác áp bát. Cái kia bốn cái tay chân mặc dù có chút phạm sợ hãi, bất quá cũng không có biện pháp, đành phải kiên trì tiến lên. Thiết ngục sơn bắt người, người không có phận sự nhượng bộ. Lính canh ngục lĩnh ban phá cái chiên cuốn họng một rống, hơn 10 cái nhược lan như hổ lính canh ngục khóc như mưa xông lên. Cái kia Tú bà chưa từng gặp qua loại này tràn diện. Nghe nói thiết ngục sơn ba chữ tự trong nội tâm run rẩy rồi. Đi đứng nhuyễn. Hống đông quỳ xuống. Đại nhân. Diệp đại nhân tha mạng. Diệp Không nói. Ta mới không cần mạng ngươi. Tại đây một vạn tiên ngọc cầm lấy đi. Đem Vương Trân Châu cô nương văn tự bán mình lấy ra. Tiểu Tuyết nói, nào có cái gì văn tự bán mình, tiên giới thanh lâu đều là tỏa hồn khế ước. Kỳ thật này tỏa hồn khế ước tự là cùng tiên sủng khế ước cùng loại. Một phương có thể giải ước, một phương khác lại thụ khế ước khống chế, không cách nào đào thoát. Kỳ thật dùng Diệp Không bọn hắn tu vi hiện tại, không cần Tú bà đồng ý cũng có thể cưỡng ép hiếp trốn thoát. Bất quá Tú bà cũng không dám nhiều lời. Trốn thoát Trân Châu cô nương tỏa hồn khế ước. Cô bé này từ nay về sau tự do. Phát thái sản cùng Vương Trân Châu thật không ngờ vậy mà thực sự hôm nay đều ôm đầu khóc rống. Ngô Dũng hừ lạnh nói. Coi như ngươi thức thời. Không cho đem ngươi đánh vào phòng chữ thiên đại lao. Khoan ngươi 3.000 năm. Mỗi ngày thụ cái kia khảo hồn luyện phách nỗi khổ. Tú bà sợ tới mức khẽ run rẩy. Lại lấy ra một số tiên ngọc. Nói ra. Trân Châu. Con của ta a. Mụ mụ cũng là không nỡ ngươi đi a. Điểm ấy tiên ngọc ngươi cầm, về sau qua chút ít bình thường sinh hoạt a. Sau đó, Trân Châu cô nương tạ ơn Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni về sau, trở về phòng thu thập hành lễ, chuẩn bị lập tức tự đi. Mà cái kia phát thái sản nhưng lại lau khô nước mắt. Đối với Diệp Không chắp tay thi lễ, cung âm thanh nói, tạ đại nhân ân tình. Thái sản không có gì báo đáp. Mấy ngày nay, quá thoải mái tại bên ngoài du đảng, vay tiền sống qua ngày. Cũng nghe nói đại nhân đang tìm một gã đào phạm. Xảo chính là trước đó vài ngày ta đem tầm dưới lâu, tự là bán cho một thanh âm lanh lãnh chi nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1315. Ca. Y thật diệp không ban phát thái sản một là vì hồng mộng ni thỉnh cầu. Mà là vì xác thực cũng là gặp cái này phát thái sản cùng Vương Trân Châu chân tình cảm động. Ngược lại không muốn qua có cái gì hồi báo. Nhưng ai biết vô tâm trồng liễu, vậy mà đã nhận được về Ông Nhạc tin tức. Kiếp động nhất chính là Ngô Dũng. Hắn lúc trước chịu được không thuộc mình thống khổ. Chủ động tiến vào tiên quan lò luyện. 5 năm dày vò. Lúc này mới thay đổi tu vị trên diện rộng tăng lên. Gây nên bất quá tự là báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ cái này Ông Nhạc ngay tại trong đò, lại khắp nơi tìm không đến, gọi Ngô Dũng như thế nào không ảo não. Cho nên nghe xong phát thái sản nói lên, Ngô Dũng lập tức hỏi tình huống như thế nào, nói rõ chi tiết đến. Phát thái sản còn nhớ rõ Ngô Dũng mỉa mai hắn tính danh sự tình. Không để ý tới hắn. Nhưng lại đối với Diệp không nói ra ta cao lệ tinh phát gia cũng là gieo trồng dược liệu danh môn. Chủng ra nhân sâm chính là tiên giới rất nhiều cao cấp đan dược phải chất lượng tốt thiên tài địa bảo năm trước chủng qua một chi hồng la tham. Đó là tiên giới nổi tiếng A. Ngô Dũng cả giận nói hỏi ngươi đào phạm sự tình, ngươi lại nhảy dông dài lắm điều nói những này làm chi. Diệp không khẽ gật đầu. Nói sâm cao ly xác thực là nổi danh ta tại gia tộc đã biết rõ. Nơ, ngươi hay vẫn là nói ngắn gọn a. Tuân mệnh. Phát thái sản nói ta phát gia trước kia từng có huy hoàng. Lúc này mới tại tụ bảo cự thuyền bên trong có một chỗ bất động sản. Bất quá những năm này nhà của ta kinh doanh bất thiện gia đạo trung rơi. Lần này càng là dùng tiền mua chất lượng tốt hạt giống tiền đều không có. Vì vậy trong nhà tộc trưởng liền để cho ta tới đem bất động sản qua tay. Đổi tiền trở về mua hạt giống. Đến lúc này đến. Vừa vặn tự gặp một cái người mua. Cũng không biết họ cái gì tên ai. Tóm lại là cái ăn mặc áo cà sa tăng nhân. Hắn thanh âm lanh lãnh. Ánh mắt lạnh lùng. Cho nên để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ. Ngô Dũng gật đầu nói đúng là người này. Phát thái sản tiếp tục nói cái này bất động sản tổng cộng bán đi 500 vạn tiên ngọc. Ta gia tộc trường mang theo đại bộ phận ly khai. Cái kia mã ni giáo tăng nhân lúc ấy chỉ cấp 400 vạn còn có 100 vạn tự để cho ta lúc này thu hồi. Phát thái sản nói đến đây thở dài nói cũng là ta phát thái sản thật sự hồ đồ. Thu hồi đến 100 vạn vậy mà toàn bộ đều hoa tại hoa khôi lâu. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là cái phá gia chi tử. Hơn 100 vạn tiên ngọc đều hoa tại đây. Còn rõ ràng một cô nương đều mang không đi. Phát thái sản lại nói sớm biết như thế ta ngay từ đầu tự cho Trân Châu cô nương chuộc thân rồi. Nói cũng đúng. Diệp không gật đầu lại hỏi vậy ngươi một lần cuối cùng thu hồi ra sao lúc có từng nhìn thấy Ông Nhạc bản thân. Một lần cuối cùng thu hồi là 7-8 ngày trước khi. Địa điểm đang ở đó chỗ trong phòng. Đúng là thanh âm kia lanh lãnh chi nhân cho ta. Ta lúc ấy tự buồn bực. Như thế nào thanh âm đồng dạng. Tướng mạo nhưng có chút bất đồng. Hơn nữa hắn đem cuối cùng một số tiên ngọc cho ta tự bức thiết đem ta đuổi ra. Diệp không lập tức đại hỷ. Mấy ngày nay thiết ngục sơn lính canh ngục khắp nơi tra tìm. Không có lý do Ông Nhạc không biết. Cái này tự nhất định trốn ở bất động sản trong không được. giờ phút này sợ là vẫn còn trong lầu. Lúc này, Vương Trân Châu cô nương đã mang theo một cái bao trở về, chuẩn bị cùng Phát Thái Sản chạy về phía cuộc sống mới rồi. Diệp Không lập tức nói: Phát công tử mang ta đi chỉ thoáng một phát đường. Yên tâm, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi ly khai Mã Ni Tinh. Phát Thái Sản đã có chút ít nghĩa khí, nói ra ta tin tưởng đại nhân an bài. Nói sau đại nhân vô tư giúp ta, cho dù có chút nguy hiểm, tại hạ cũng thì nguyện ý đấy. Tốt. Diệp Không lập tức mệnh Phát Thái Sản dẫn đường, cả đám thẳng hướng tầm dưới chót nhất. Gió nhẹ khẽ vuốt, chim bói cá kêu to. Tuy nhiên đây là tụ bảo cự thuyền bên trong, thế nhưng mà hoàn cảnh lại khiến cho cùng bên ngoài. Có hoa cây cỏ một, có kiều nước chảy, càng có một lay động mái công lâu. Khác với đặc sắc, chính là này gian. Phát Thái Sản rất xa đưa tay một ngón tay. Diệp Không ánh mắt lành lạnh, giơ lên vung tay lên. Lập tức thì có 7-8 cái lính canh ngục chạy tới. Những này lính canh ngục đều là bộ người lão luyện. Xông qua nói, liền lập tức chia làm phần hai đường. Một đường chạy cửa trước, một đường chạy cửa sau. Ông Nhạc chịu chết đi. Ngô Dũng cắn dày bờ môi, khoét tay, sát sanh hai lưỡi búa đã nắm trong tay, thiết tháp, đi nhanh chạy tới. Các ngươi qua bên kia quản sự lâu trốn, đừng làm cho Ông Nhạc bọn hắn nhìn thấy. Diệp Không phân phó Phát Thái Sản, lại mới hiện, Hồng Mộng Ni cũng cùng đi theo rồi. Các ngươi tới làm gì cũng đi trốn a. Diệp Không biết rõ Hồng Mộng Ni cũng là lo lắng, vỗ nàng, làm cho nàng cùng Tiểu Tuyết cũng ly khai bên này. Đón lấy, Diệp Không cùng bằng tất cả mang hai cái lính canh ngục, ngăn chặn lâu tường vây hai bên, phòng ngừa Ông Nhạc cái thằng kia theo tường vây đào tẩu. Đợi mọi người toàn bộ đứng lại, Ngô Dũng lúc này mới đưa tay gõ cửa. Bên trong rất nhanh đã có người hỏi ai. Đúng là Ông Nhạc thanh âm. Ông Nhạc tặc. Gia gia Ngô Dũng hôm nay tới báo thù. Ngô Dũng hét lớn một tiếng, hai tay cự phủ liền cả luân phiên tức đùng ba sẽ đem cái kia cửa sân bộ nấu nhừ. Bên trong thật đúng là Ông Nhạc. Còn có ba ngày tự là Chu Giai Tuấn độ kiếp thời gian. Chỉ cần sư tôn lão nhân ra thành tựu tiên quân, hắn tự triệt để an toàn. Lại không nghĩ rằng cái lúc này lại bị người tìm được rồi. Đức thị là cái kia bán phòng chi nhân. Ông Nhạc trong mắt tức giận hiện lên. Ngô Dũng bổ nát môn, lại vào không được viện. Bởi vì viện còn có cấm chế bảo hộ. Phải biết rằng cái này cự trong đò bất động sản lớn nhất mánh lưới tự là an toàn. Ngoại trừ chủ nhân đồng ý, ai cũng đừng tưởng phi pháp tiến vào. Hơn nữa cái này tiên trận là cấm sử dụng đại bộ phận tiên thuật đấy. Muốn oanh mở cấm chế cũng là khó càng thêm khó. Ông Nhạc tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta. Ngô Dũng đại bố lại là liền cả chém. Có thể cái kia hư không một mảnh ở bên trong, nhưng lại có một tầm lực đàn hồi thật lớn bọt biển. Búa chém ở phía trên căn bản không có hiệu quả gì. Mọi người cùng nhau xông lên. Diệp Không ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người lấy ra tiên khí oanh kiếp. Không có một hồi, lâu tứ phía tường vây đều cho đập nát. Có thể đó là tiên trận cấm chế. Bọn hắn giờ phút này không cách nào sử dụng tiên thuật. Hãy cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Phàm nhân muốn phá tiên trận không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Cái kia Ông Nhạc cũng là hung hăng càng quấy, vậy mà theo trong phòng đi ra, cười to nói đến nha, tới bắt ta nha. Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp Không Diệp đại nhân, ông mổ thật sự là rất sợ hãi. Rất sợ hãi nha. Ngô Dũng trông thấy lộn chính hắn cửa nát nhà tan cừu nhân ngay tại trước mắt. Tuy nhiên lại có một tầm trong suốt cấm chế không cách nào đánh vỡ. Cái này lại để cho hắn gấp đến độ trảo nhĩ nhịu má. Oa oa kêu to. Cái kia ông nhạc ở đâu bên cạnh lại nói Diệp Ngục Điển. Kỳ thật oan gia nên giải không nên kết. Ta Mã Ni giáo cũng không muốn cùng Thiết Ngục Sơn đối đầu. Không bằng như vậy. Ngô Dũng tổn thất. Chúng ta chiếu bồi là được. Ngươi khai mở cái giá, mọi người khỏi nói. Diệp Không gật đầu nói không tệ. Ông nhạc đại hỷ, vội hỏi Diệp Ngục Điển quả nhiên thức thời, người trong tuấn kiệt a. Nói đi, muốn bồi bao nhiêu tiên ngọc, ông mổ quyết không trả giá. Ngoài trận Diệp Không nhưng lại ánh mắt mãnh liệt, nói ông đại sư quá xem người rồi, tiên ngọc như thế nào đủ. Ta Thiết Ngục Sơn khi nào nói thiếu khuyết tiên ngọc. Ông nhạc nói cái kia Diệp Ngục Điển ngươi nói bồi cái gì. Tiên khí tiên giáp. Hoặc là mặt khác quý hiếm thiên tài địa bảo. Đang dược bí tịch. Chỉ cần ta Mã Ni giáo có. Cũng có thể bồi. Một hồi gió nhẹ Phật động Diệp Không góc áo. Hắn hai mắt ngậm lấy có chút cười lạnh. Gàn từng chữ ông đại sư. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Nợ máu chỉ có huyết đến bồi. Ở đây bọn người toàn bộ động dung. Nói không sai, nợ máu chỉ có huyết đến bồi tiên ngọc tiên bảo, đan dược tài liệu. Đều không được. Giết người mệnh còn nhân mạng, thế gian đạo lý, vốn nên như thế. Ha ha. Ông nhạc đứng tại trong nội viện cất tiếng cười to, Diệp Ngục Điển, ngươi nói rất đúng. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi giết đạt được ta sao? Không nói gạt ngươi. Ta có biện pháp cho Đại Thượng Sư tin tức. Chúng ta Mã Ni giáo người rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó, chẳng những mạng của ta các ngươi không chiếm được, mà ngay cả những cái kia tiên ngọc bảo vật. Các ngươi cũng không chiếm được. Các ngươi tự là ngu xuẩn, các ngươi nhất định là muốn công giả tràng. Diệp Không khó miệng mang theo chút ít khinh miệt. Chính ngươi mới ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiết Ngục Sơn tự không có biện pháp. Ngươi cho rằng ta nhận việc trước không nghĩ tới tiên trận. Ngươi cho rằng ta không có cách nào phá tiên trận còn đánh rắn động cỏ. Ông nhạc lập tức cả kinh trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chỉ thấy Diệp Không khí định thần nhàn khoát tay chặn lại cho ta đem mang đến Diệt Tiên Chi Thủy đều dội lên đi. Diệt Tiên Chi Thủy. Đúng là Thiết Ngục Sơn phòng chữ Thiên Thiết Ngục bên ngoài trong hồ Chi Thủy. Này nước vạn vật không sinh. Không cách nào phi độ. Tiên nhân gặp được. Toàn thân tiên lực biến mất trở thành phàm nhân một cái tiên ngọc phóng ở trong đó. Lập tức trở thành phế ngọc một khối trận pháp gặp được. Đại trận tiên lực đánh mất. Không cách nào vận chuyển. Tuân lệnh. Những cái này như lan như hổ lính canh ngục một trong tay người thêm một con nước sơn đen thùng nước. Cái này thùng nước phế đi Thiết Ngục Sơn mọi người không ít tâm tư tư. Phải biết rằng cái này Diệt Tiên Chi Thủy tiên khí gặp được lập tức trở thành sắc thường. Mà nếu như là sắc thường chứa đựng, lại có thể rất nhanh đem Diệt Tiên Chi Thủy biến thành bình thường phàm nước. Bởi vậy dùng cái gì đồ vật chứ? Lại để cho Thiết Ngục Sơn mọi người hao hết tâm tư. Không biết thay đổi bao nhiêu chủng tài liệu. Cuối cùng tại Diệp Không nhắc nhở xuống. Xếp đặt thiết kế ra một loại trạng thái chân không đóng gói. Tại thùng sắt ở bên trong thiết hạ trận pháp. lại để cho diệt tiên chi thủy không tiếp xúc thành trong, lơ lửng tại thiết trong thùng bên cạnh không dựa vào. Cái này có thể mang theo sử dụng. Rầm ào ào, đem làm một thùng diệt tiên chi thủy dội đến trận pháp phía trên. Đã nhìn thấy cái kia một khối trong suốt bộ vị bày biện ra một loại tro tàn sắc. Lưu động vận chuyển trận pháp. Cái này một khối đã bị diệt tiên chi thủy phá hư, hình thành khối băng đồng dạng kết tinh. Tiếp tục. Thiết ngục sơn mọi người xem xét có môn. Lập tức một thùng lại một thùng dội lên. Đã nhìn thấy xám trắng khu vực càng lúc càng lớn. 7-8 thùng dội xong, đã xuất hiện hòn non bộ đại khu vực. Trong trận ông nhạc, mặt xám như tro. Diệp không lúc này mới quát Ngô Dũng tát khoản nợ đi thôi. Ngô Dũng hàm răng khẽ cắn dày bờ môi, ánh mắt chớp động, mang theo cự phủ bước đi qua, nhấc chân tự là một cước. Rầm ào ào. Cái kia khối màu xám kết tinh lập tức tán toái, một cái giống như cột điện đàn ông một chút cúi đầu đi vào trong trận. Ngô Dũng, đại ca. Tha mạng a. Ông nhạc biết rõ không tốt. Trốn cũng không cách nào trốn. Trận pháp lại bị phá. Không có một thân hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên pháp lực lại không có pháp dùng. Chính mình là chỉ còn đường chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngô Dũng đối với dập đầu cầu xin tha thứ ông nhạc hào không có chút thương cảm. Ông đại sư, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Không biết bao nhiêu người hại chết tại trong tay của ngươi. Ta Ngô Dũng hôm nay không chỉ là về nhà ta người lấy mạng, cũng là vì cái kia thiên thiên vạn vạn chi nhân lấy mạng. Tiểu tử chết đi a. Nhưng vào lúc này, một đạo điện quang từ đằng xa phóng tới, không trung một tiếng nữ nhân hét lớn, chậm đã. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1316. Ngô Dũng cự phủ vung, vừa muốn lấy ông nhạc tánh mạng, giữa không trung lại vang lên một cái nữ nhân thanh âm, chậm đã. Diệp không trong nội tâm ngưng tụ, biết là Lý Diêu đã đến. Cái này tiên trận ở bên trong, người khác không dùng được dùng tiên pháp, có thể Lý Diêu nhưng lại ngoại lệ. Nàng vốn chính là tiên trận chi chủ, đương nhiên không bị hạn chế. Cho nên Lý Diêu đến mức như thế cực nhanh, đại ra Diệp không dự kiến. Nhanh! Diệp không vội vàng thúc giục một tiếng, chỉ cần giết ông nhạc, Lý Diêu lại đến cũng là không có cách nào. Có thể Ngô Dũng lại dừng lại, vậy mà ngừng lại. Chung quanh những cái kia lính canh ngục đều là đại não. Mỗi người trách cứ lối ra. Quái Ngô Dũng không hiểu nắm chắc thời cơ. Chậm một bước. Ngươi đây không phải ngốc sao? Ngô Dũng lại cũng không giải thích nếu lấy ông nhạc đi ra. Lúc này Lý Diêu tiên quân đã đứng tại Diệp không trước mặt, muốn lại giết ông nhạc thì có điểm phiền toái. Quản sự trong lầu, mấy ánh mắt đã ở chú ý địa nhìn xem bên này. Trông thấy Ngô Dũng cuối cùng rõ ràng không có giết. Tiểu tuyết nha đầu đại não. Mắng. Cái kia người cao to hắc tư như thế nào như thế ngu xuẩn. Vừa rồi nhanh lên một bước tiện tay khởi búa rơi xuống, rõ ràng dừng lại, thật cùng dương héo. Tiểu tuyết nha đầu cũng là trong thuyền hoa lớn lên, nói chuyện cũng so sánh có cá tính. Bất quá bên người là Vương Trân Châu bọn người, bọn hắn nghe xong chỉ là cười cười. Mà Hồng Mộng, N. Y nhưng lại tại tiểu tuyết trong tay viết, ngươi sai rồi, không phải cái kia Ngô Dũng ngu xuẩn. Mà là người này bề ngoài thô khoáng, tâm tư lại mạnh, còn rất chiếu cố người khác. Hắn biết rõ, nếu là hắn một đao chấm dứt Ông Nhạc, sẽ cho Diệp Không dẫn xuất phiền toái. Dù sao đây là Lý đại lão bản địa phương, mà Lý đại lão bản sinh ý lại khai mở tại đây Mã Ni Tinh, trong đó quan hệ phức tạp vô cùng. Ngô Dũng vì bằng hữu chi tình, không thể không tạm thời buông tha cho báo thù. Tiểu Tuyết nghe xong, không nghĩ tới tự cái này một động tác, sau lưng thậm chí có như thế chuyện phức tạp. Càng có so huyết hải thâm cường còn muốn ngưng trọng bằng hữu nghĩa khí. Không thể tưởng được cái này con người lỗ mãn lại có như thế tâm tư, là ta trách lầm hắn. Tiểu Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ. Kỳ thật Hồng Mộng Ni đoán không lầm. Ngô Dũng không có giết, không là bởi vì hắn ngu xuẩn, cũng không phải tay chậm, mà là cân nhắc đến Diệp Không. Hắn biết rõ, nếu là ở này giết Ông Nhạc, đem Diệp Không cùng Lý Diêu lâm vào cục diện bế tắc. Lý Diêu trước khi đã không chỉ lần thứ nhất cấm Diệp Không bắt người, bây giờ còn giết người, Lý Diêu nhất định căm tức. Cho nên, vì huynh đệ, Ngô Dũng thà rằng không báo thù. Thế nhưng mà Ngô Dũng lại quên, Diệp Không lại có thể nào lại để cho hắn không báo thù này. Lý đại lão bản, ngươi đã đến rồi, vậy cũng tốt, ta đem hắn mang đi ra ngoài tốt rồi. Diệp Không vung tay lên, ý bảo mang theo Ông Nhạc ly khai. Có thể Lý Diêu lại thân hình khẽ động, ngăn trở Diệp Không, cau mày nói, Diệp Không ta không thể đồng ý. Ta tụ bảo thuyền bên trên trọng yếu nhất một điểm. Tự là mỗi người đều có thể bảo vệ bình an. Đây là cơ bản nhất đấy. Ông Nhạc đã trên thuyền. Ta không thể nhìn hắn bị các ngươi mang đi. Diệp Không cũng là thẳng ảo tính tình. Kiên trì nói. Lý đại lão bạn mấy lần cứu ta. Diệp Mộ khắc trong tâm khảm. Nếu là Diệp Mộ chi thù, Diệp Mộ có thể cho Lý đại lão bản một cái mặt mũi. Thế nhưng mà đây là huynh đệ của ta chi thù. Hôm nay không phải báo không thể. Người này không phải giết không thể. Ai chống đo ta, ta cùng với trở mặt. Lý Diêu trong nội tâm đại não khanh khách một tiếng, muốn cùng tổ sư trở mặt. Ngươi tử đây là khi sư diệt tổ. Diệp Không nói. Tổ sư, ta hiện tại không có tâm tư muốn nói với ngươi cười. Kính xin mở ra. Chờ ta giết cái thằng chó này, rồi trở về cùng tổ sư chung tự tình bạn. Có thể nếu là bởi vì tổ sư xấu đại sự của ta, cũng đừng quá Diệp Mổ ghi hận rồi. Diệp Không lời nói rất không nể tình. Giờ phút này Lý Diêu thủ hạ đều đã tới. Lý Diêu trước mặt mọi người bị vãn bối như thế không để cho mặt. Nàng cũng căm tức rồi. Diệp Không ta Lý Diêu đối với ngươi ở đâu kém. Với ngươi khuyên can mãi tự là không nghe, nói trở mặt liền trở mặt. Đem làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đem làm ta Lý gia sợ ngươi thiết ngục sơn hay sao? Lý Diêu chống nạnh cả giận nói. Diệp Không thà rằng đến chính là địch nhân, lớn như vậy ra đánh lên một hồi cũng là thống khoái. Cái này Lý Diêu tiên quân hai lần cứu mình. Thế nhưng mà cái này Ông Nhạc là tuyệt đối phóng không được đấy. Vì vậy hắn cũng không hề cùng Lý Diêu nói nhảm. Trực tiếp chắp tay nói ra tổ sư. Ta biết rõ thực xin lỗi ngươi. Chờ ta xử lý hết việc này. Định hướng tổ sư thỉnh tội. Diệp Không nói xong, lách qua Lý Diêu, đối với phía sau khoát tay chặn lại, mang đi. Cả đám đã nghĩ mang theo Ông Nhạc ly khai. Ông Nhạc xem xét nóng nảy, nếu như bị mang cách cự thuyền, mình còn có lao động chân tay sao? Lý đại lão bản, cứu mạng a! Ông Nhạc cao giọng hô, ta đã cho ta biết sư tôn, chúng ta Mã Ni giáo người rất nhanh đã tới rồi. Nếu như ta bị giết, Mã Ni giáo cùng với Lý gia kết đại thù rồi. Đến lúc đó cái này họ Diệp vỗ vỗ bờ mông đi rồi. Ngươi ngẫm lại ngươi Lý gia. Ngẫm lại ngươi bao nhiêu vạn năm mới lập nên cơ nghiệp. Ngươi tưởng như vậy chung kết mà. Lý Diêu nghe xong cũng là lông mày cau chặt. Cái này ông nhạc lời nói ngược lại cũng không phải khoác lác. Lý Diêu không cho Diệp không ở chỗ này giết ông nhạc thì ra là nguyên nhân này. Lý gia hiệu buôn tại tụ bảo tinh, khoảng cách Mã Ni tinh cũng không nhiều xa. Nếu quả thật cùng Mã Ni giáo kết thù, chẳng những tại đây tụ bảo cự thuyền không cách nào kinh doanh, mà ngay cả tụ bảo tinh bên kia cũng muốn phiền toái không ngừng. Cái này trung đế lĩnh vực không biết bao nhiêu Mã Ni giáo tín đồ, mà ngay cả tụ bảo tinh cũng là quá nhiều. Nếu là Mã Ni giáo cùng Lý gia toàn bộ đối lập, chỉ sợ Lý gia thật đúng là không chịu đựng nổi. Cái này Mã Ni giáo cả đám đều cùng phần tử khủng bố tựa như. Cho nên Lý đại lão bản có can đảm đắc tội một cái tiên đế cũng không muốn đắc tội Mã Ni giáo. Tâm niệm đến vậy, Lý Diêu cũng là cánh tay vung lên, mở miệng nói muốn đi. Trước buông người nói sau. Vây lên. Lý Diêu tới cũng dẫn theo không ít thủ hạ. Tại tiên trận ở bên trong, tất cả mọi người không thể dùng tiên thuật, vậy thì bằng khí lực a. Phòng ngự. Cuồng bằng lập tức bố chỉ lệnh. Hơn 10 số lính canh ngục lập tức đưa lưng về phía lưng vác làm thành một đoàn. Đem Ngô Dũng cùng Ông Nhạc hộ ở trong đó. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt cảnh giác. Bộ nhiều năm như vậy người. Hôm nay loại này tràn diện còn là lần đầu tiên gặp được. Diệp không đem tay áo một cuốn, mở miệng nói tốt kéo bè kéo lũ đánh nhau đúng không? Ai sợ ai? Nói cho các ngươi biết bản thân tự là kéo bè kéo lũ đánh nhau hỗn đi ra đấy. Ta cường hạn. Bao nhiêu năm không có đánh đã qua, đến. Những cái kia Lý ra tay chân không có được Lý Diêu mệnh lệnh, không dám chủ động ra tay. Bất quá xem Diệp không cái kia tư thế. Biết rõ hôm nay gặp gỡ kéo bè kéo lũ đánh nhau chuyên nghiệp tuyển thủ rồi. Đoán chừng kết quả. Khó nói. Đến nha, ngươi trốn cái gì trốn? Diệp không thật đúng là đem lưu manh tư thế đều lấy ra rồi. Bất quá hắn lưu manh còn có người càng lưu manh. Bên kia có người một tiếng cười to con mẹ nó kéo bè kéo lũ đánh nhau có phải không? Ngươi khi dễ chúng ta tăng nhân sẽ không kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vừa vặn rồi ta cũng thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau còn thích nhất quần ẩu thiết ngục sơn. Diệp không ngẩng đầu nhìn lên trong nội tâm một hồi ảo não, biết rõ việc này càng khó làm rồi. Nguyên lai cái này sẽ công phu Trình Nghĩa Bằng đã mang người đến rồi. Muốn nói Trình Nghĩa Bằng đến nhanh như vậy. Mã Ni giáo cũng là có sở chuẩn bị. Chỉ sợ tại mấy ngày nay xảy ra sự cố cho nên Trình Nghĩa Bằng tự mình tuyển hơn 10 số hảo thủ. Đều là tu vị không được tốt lắm, tuy nhiên lại cao lớn phạm vỡ tăng nhân. Trình Nghĩa Bằng biết rõ. Tại đây tiên trận trong đánh nhau không dựa vào tu vị. Phải dựa vào có cầm khí lực. Cho nên mang đến đều là thường xuyên cùng Ma Ni giáo giúp nhau ẩu đấu to con. Những người này ngay tại cự trong đò vui đùa du đảng. Hôm nay nghe nói bên này đã xảy ra chuyện. Trình Nghĩa Bằng một tiếng mời đến. Lập tức tự toàn bộ kéo tới rồi. Lần này thế cục lập tức sinh biến hóa. Nếu quả thật đánh nhau. Diệp không bên này nhân số là ít nhất đấy. Thật sự không phải Trình Nghĩa Bằng bên kia đối thủ. Lý Diêu lông mày nhíu lại, Một tiếng khẽ kêu, có phải hay không các người cũng không đem ta nhìn ở trong mắt. Muốn nói nhiều người, ta lập tức có thể gọi đến mấy trăm số. Trình Nghĩa Bằng nói, Lý đại lão bản, việc này ngươi không cần lo cho rồi. Đã Diệp Ngục Điển Hoa Thiết kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trình Mổ tự liều mình cùng quân tử. Năm đó lão phu làm hòa thượng trước khi, cũng là mỗi ngày kéo bè kéo lũ đánh nhau đấy. Diệp không thì là hô con mẹ nó, ai sợ ai. Kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh không chết người. Có loại chúng ta đi ra ngoài, tiên kiếm phóng suốt, đao thật thương thật làm bên trên một hồi. Trình Nghĩa Bằng nói, muốn đánh tự tại đây. Đi ra ngoài, ngươi cho ta ngốc sao? Các ngươi đem tội tiên tác phóng suốt, còn có chúng ta cơ hội xuất thủ mà. Mà ở trận ương, Ông Nhạc rưng rưng hô to, Trình Thượng Sư, cứu ta a! Tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Ngô Dũng nhưng lại hét lớn một tiếng, cũng không muốn nhao nhao rồi. Nói xong, hắn buông ra Ông Nhạc, lớn tiếng nói, Ông Nhạc, đây là ta Ngô Dũng cùng mối thù của ngươi hận. Đừng vội kéo mọi người xuống nước. Đã tại Lý đại lão bản tụ bảo thuyền bên trên, chúng ta đây tự theo như quy củ của nơi này làm việc. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe Ngô Dũng cái này vừa nói, Ông Nhạc ngược lại là trong lòng vui vẻ, lập tức đứng lên, chỉ vào Ngô Dũng nói, thật đúng, thật đúng. Ngô Dũng gật đầu. Lý Diêu nghe xong trong lòng đại tùng lỏng, nếu như quyết đấu lời nói, chuyện kia là có thể tránh khỏi rồi. Nàng Lý gia danh dự bảo trụ rồi, cũng không cần cùng Mã Ni giáo sinh xung đột. Mà Diệp Không bên này cũng không cần làm cái gì khai báo. Bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới, cái này Ngô Dũng cùng Ông Nhạc quyết đấu không phải là tìm chết sao? Ông Nhạc là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, tuy nhiên bị thương, thế nhưng mà cái này 7-8 năm đã khôi phục thất thất bát bát. Nếu như hơn nữa hắn diệt thề Phật ấm, dùng Ngô Dũng trung đẳng Đại La Kim Tiên tu vị như thế nào ứng đối? Diệp Không cũng là lập tức nghĩ vậy một điểm, lập tức quát, việc này không ổn, ta không đồng ý. Ta lại cảm thấy việc này rất thỏa, Ngô Dũng tráng sĩ quả nhiên là anh hùng a, bội phục bội phục. Trình Nghĩa Bằng cười ha ha, tiến lên một bước nói, việc này vốn chính là hai người bọn họ cừu hận. Làm gì đem Thiết Ngục Sơn cùng Mã Ni giáo đều dụ dỗ đâu này. Quyết đấu, rất tốt. Ta đại biểu Mã Ni giáo lúc này nói rõ. Mặc kệ quyết đấu kết quả như thế nào, ta Mã Ni giáo cũng sẽ không lại vì Ông Nhạc đại sư xuất đầu. Cho dù là hắn thua đã chết, cũng chỉ tự trách mình tu vị không bằng người. Trình Nghĩa Bằng càng nói càng vui vẻ, trong nội tâm nghĩ đến Ông Nhạc thất bại sao. Kỳ thật chẳng những Thiết Ngục Sơn chú ý Ông Nhạc, Mã Ni giáo cũng là đem Ngô Dũng điều tra nhất thanh nhị sở. Cái gì tu vị? Cái gì thiên đạo chi lực? Trong tay có cái gì vũ khí, cái gì tiên giáp? Những này Trình Nghĩa Bằng đều là rất rõ ràng đấy. Tại hắn xem ra, nếu như quyết đấu lời nói, Ngô Dũng phải thua. Thua tự hẳn phải chết. Diệp Không nhưng lại kiên quyết không đồng ý. Coi như mình chống lại Ông Nhạc, chỉ sợ cũng là cần nhờ tội tiên cố gắng thắng. Ngô Dũng so với chính mình thấp hơn một tầm, cùng Ông Nhạc quyết đấu, làm sao có thể thắng? Có thể Ngô Dũng lại sớm có chủ ý. Trong đám người đi ra, đối với Diệp Không ầm ầm quỳ xuống, nói, công tử, tự để cho ta đi thôi. Ngô Dũng mấy năm này không giây phút nào đều muốn lấy ngày hôm nay, chính tay đâm cừu nhân, vừa rồi thống khoái. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1317. Tờ Ồ Bảo Cử Thuyền. Quyết đấu tràng. Quyết đấu tràng ở vào cự thuyền tầm trên, tầm này dùng các loại sòng bạc làm chủ. Quyết đấu tràng ngay tại một góc. Đem quyết đấu tràng thiết ở chỗ này chính là vì thuận tiện đổ khách nhóm bọn họ đặt cược. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Các ngươi thù đến hận đi. Đánh sinh đánh chết. Có thể đổ khách nhóm bọn họ lại chỉ muốn lợi nhuận cái bồn doanh bát đầy. Quyết đấu tràng mở ra, trung đẳng đại la kim tiên khiêu chiến hạ đẳng la thiên thượng tiên nữa à. Muốn mua đến tài đổ phường, trên thuyền thực lực cường đại nhất đổ phường, an toàn tin cậy tuyệt không quyết nợ. Quyết đấu sắp bắt đầu, muốn mua theo. Trên thuyền tam đại đổ phường một trong tài đổ phường cửa ra vào, một cái tư đang tại lớn tiếng mời chào sinh ý. Bua bua! Đại la kim tiên như thế nào chiến đấu đến qua la thiên thượng tiên? Đương nhiên mua la thiên thượng tiên. Tuy nhiên tỷ lệ đặt cược chỉ có vừa so sánh với hai. Bất quá bạc lợi nhuận. Mua một vạn lợi nhuận hai vạn. Quá buôn bán lời. Đều mua. Một đám tiên nhân hét lớn chạy tiến đổ phường ở bên trong, sợ chậm một bước tự mua không được. Thiết Ngục Sơn Ngô Dũng khiêu chiến Mã Ni Giáo Ông Nhạc tin tức đã truyền khắp cự trên thuyền. Vô số tiên nhân chen chúc mà đến. Đại đa số là xem náo nhiệt. Bất quá chuyên môn đến ném cũng là không ít. Lại có mấy cái tiên nhân bước nhanh đi tới. Người đầu lĩnh vẫn nói ra. Cái kia Thiết Ngục Sơn lính canh ngục đại khái là sự ngu dại đấy. Cái kia quyết đấu trong tràng lại không có pháp sử dụng tội tiên tác. Hắn đây là hy sinh chính mình. Lại để cho mọi người tài a. Tên còn lại do dự nói, nghe nói cái kia gọi Ngô Dũng trong tay có một bộ cử phẩm tiên búa, không thể xem. Người đầu lĩnh giọng mũi sạc cười nói, hắn tự là cử phẩm tiên búa đốt nấu đấy. Có một thanh cử phẩm tiên khí tự khó lường cũng dám càng hai cấp khiêu chiến. Cũng không nhìn chính mình tu vị, đối phương là người nào. Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Vậy đối với Ngô Dũng ôm tưởng tượng chi nhân cũng gật đầu đồng ý. Ngẫm lại tốt hơn theo đại lưu. Cũng mua ông nhạc. Giờ phút này. Tại âm u đổ phường sau phố. Lại đi ra một đôi nam nữ. Vậy mà đúng là Phát Thái Sản cùng Vương Trân Châu. Có người nói cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Kỳ thật Diệp Không bọn người ly khai tầm dưới thời điểm cũng đã phái người đưa bọn chúng tống xuất cự thuyền. Có thể bọn hắn lại đi mà quay lại. Công tử chúng ta cái này là vì sao phản hồi đâu này? Chẳng lẽ ngươi không muốn mang ta đi Cao Lệ Tinh sao? Trân Châu cô nương mở miệng hỏi. Trân Châu, ngươi quá lo lắng. Phách Thái Sản bắt lấy Vương Trân Châu tay nói. Ta thật sự không yên lòng. Diệp đại nhân là ân nhân của chúng ta. Cái kia Hắc đại cá nói năng lỗ mãn. Nhưng lại là trung nghĩa chi nhân. Vương Trân Châu gật đầu nói. Quá thoải mái. Ta đã biết. Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng vì bọn họ lo lắng. Nếu là nhìn không tới kết quả là ly khai. Sợ là phải nhớ treo thật lâu. Vương Trân Châu nói xong. Lại nói. Thế nhưng mà cái kia Ngô Tráng Sĩ tu vị không bằng Ông Nhạc. Ta sợ trông thấy kết quả càng là khổ sở trong lòng. Phát Thái Sản nhưng lại lắc đầu. Ta nhìn Hắc đại cá vũ dũng vô cùng. Mà cái kia họ Ông Hòa Thượng nhưng lại da mịn thịt mềm. Mẹ được rất. cho nên ta cảm thấy được Ngô Dũng tất thắng. Phách Thái Sản nói xong, lại một ngón tay phía trước Tài Đỗ Phường, nói ra, nghe nói nhà này cho Ngô Dũng khai ra một bồi năm bàn khẩu. Ngươi mang ra bao nhiêu tích suốt? Chúng ta đều mua Ngô Dũng thắng. Vương Trân Châu che miệng cười nói, xem ngươi nói bán thiên nghĩa chánh từ nghiêm, nguyên lai dĩ nhiên là dẫn ta tới đánh bạc. Phách Thái Sản sắc mặt đỏ lên. Hắn lưu lại là kết thúc công việc khoản đấy. 100 vạn đều bị hắn tiêu hết rồi. Nào có mặt trở về Cao Lệ Tinh. Đương nhiên, hắn cũng xác thực bởi vì xem tốt Ngô Dũng, bởi vậy quyết định phản hồi, lại để cho Vương Trân Châu đem những này năm tích xúc đều mua Ngô Dũng thắng bên trên một số. Cho dù không đến 100 vạn, có 1-3-5-10 vạn cũng tốt bàn giao. Thế nhưng mà hắn điểm ấy tâm nhãn lại bị Vương Trân Châu cảm giác rồi. Đang lúc hắn không biết trả lời như thế nào lúc, lại nghe Vương Trân Châu lại nói, kỳ thật ta cũng muốn áp Ngô Tráng Sĩ. Nếu là thắng, đương nhiên vui vẻ. Nếu là thua cũng không hối hận. Phách Thái Sản đại hỷ, gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy đấy, chúng ta cùng đi mua a. Phách Thái Sản cùng Vương Trân Châu đi vào Tài Đỗ Phường trong. Bọn hắn vừa đi vào, Đỗ Phường cửa ra vào rồi lại đi tới một đôi già trẻ. Lão vừa gầy lại, một thân áo gai, nhàn nhã tự đắc, khôn khéo, con mắt đông xem tây xem. Mà nhưng lại cao lại cường tráng. Là cái đầu trọc đại tăng nhân. Bất quá quần áo nhưng có chút tạng bẩn phá. Trên mặt cũng không sạch sẽ. Dường như bị người đánh qua. Tay cầm một bả cử hồ cầm. Một bộ không may dạng. Sư tôn, lại đây nhà này Đỗ Phường kéo cầm a, nhà này đánh người nhất dữ tận. Ông Duệ Châu dưới chân phản phất rót lấy chì. Cái này 10 ngày ở bên trong. Hãy theo Lâm Minh Trí tại cự trong đò đi dạo rồi. Cái này Lâm Minh Trí cũng thiếu đạo đức. Chuyên môn tìm những cái kia kỹ viện. Đỗ Phường. Hoặc là cái gì vui mừng yến hội. Sau đó lại để cho ông Duệ Châu kéo cầm. Đây không phải muốn ăn đòn sao? Cho nên cái này hơn 10 ngày, ông Duệ Châu quả thực trải qua không thuộc mình sinh hoạt. Mà cái này Tài Đỗ Phường, đúng là đánh người nhất hung một nhà Đỗ Phường. Có thể Lâm Minh Trí lại 5 lần 7 lượt mang theo ông Duệ Châu đến. A Di Đà Phật, không có sao. Hôm nay chúng ta không sót cầm. Lâm Minh Trí an ủi đồ đệ một câu. Ông Duệ Châu lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ sắc thái. Vội hỏi sư tôn. Chúng ta đây đánh bạc hai tay a. Ta cũng rất nhiều năm không có đánh bạc. Ta xem hiện tại gần đây ván bài là chúng ta Mã Ni Giáo Ông Nhạc cùng Thiết Ngục Sơn Ngô Dũng. Không bằng chúng ta mua Ông Nhạc đại sư mấy tay. Cũng thuận tiện lợi nhuận chút ít vòng vo. A-di-đà Phật. Chúng ta người xuất gia lẽ ra sáu rõ ràng hơn sạc. Giới nhận dâm tặc đánh bạc. Sao có thể cả ngày đều nhớ thương những sự tình này đâu này. Lão nạp thật sự là hối hận thu ngươi cái này nghiệt đồ. Ông Duệ Châu sạc một tiếng trong lòng tự nhủ, ta còn hối hận đã bái ngươi cái này nghiệt sư đây này. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới Tài Đỗ Phường cửa ra vào. Cửa ra vào chẳng những có mời chào sinh ý tư, còn có mấy người đại hán, đó là phòng ngừa thu tiền nháo sự tay chân. Tay chân xem xét. Cái kia kéo cầm thầy trò gần đây đã đến nhiều lần. Mỗi lần đều bị đánh hơn mấy quyền đuổi đi. Hôm nay tại sao lại đã đến? Chẳng lẽ có bị đánh háo sắc sao? Này các ngươi làm gì vậy, chẳng lấy lộ? Đã sư tôn nói không phải đến kéo cầm đấy, ông Duệ Châu cảm giác mình cường đại rồi rất nhiều. Chúng ta làm gì vậy chẳng lấy lộ? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Đầu lĩnh tay chân ôm cánh tay, nói đó là bởi vì các ngươi là không bị bản đổ phường hoan nghênh người. Cuồn cuộn lăn, các ngươi rỗi rảnh được ngứa da, bọn ông mày đây còn không đếm xỉa tới ngươi. Muốn tưởng bị đánh, đi những nhà khác đổ phường. Ông Duệ Châu cả giận nói này, ngươi nói cái gì đó? Có ngươi như vậy đuổi người sao? Nói cho ngươi biết chúng ta hôm nay không phải đến kéo cầm đấy. Ông Duệ Châu sợ đối phương không có nghe rõ. Lại chỉ vào bộ ngực của mình. Lớn tiếng lớn lối nói lão tử không phải đến kéo cầm đấy. Đầu lĩnh tay chân trong lòng tự nhủ chẳng lẽ các ngươi là đến tiêu phí hay sao? Không giống a. Tay chân nghi nói vậy các ngươi là tới làm gì hay sao? Ông Duệ Châu vốn định nói là đến bài bạc đấy, thế nhưng mà tưởng tượng, sư tôn nói không chính xác bài bạc. Hắn đều làm không rõ sư tôn là muốn tới làm gì đấy. Cho nên ông Duệ Châu vội vàng quay đầu lại hỏi vậy chúng ta là tới làm gì hay sao? Lâm Minh Trí nói chúng ta là tới quấy rối đấy. Ông Duệ Châu cũng không còn tưởng trực tiếp lặp lại nói chúng ta là tới quấy rối. 3. Đối phương tự là một quyền đánh vào trên mặt hắn tiểu tử, dám trêu đùa lão tử chán sống. Ông Duệ Châu bụm mặt. Trong nội tâm kêu khổ. Ta như thế nào đã bái như vậy cái sư tôn? Đây không phải muốn đem ta hại chết sao? Mỗi lần đều là ta bị đánh. Hắn trước đào tẩu. Trước kia còn tưởng rằng hắn là cái đắc đạo cao tăng đâu rồi. Hiện tại mới biết được là cái gian trá người. Bất quá lúc này đây, Lâm Minh Trí lại không có đào tẩu. Mà là đơn trưởng dựng đứng tuyên một tiếng Phật hiệu. Một tiếng qua đi. Lâm Minh Trí quanh thân vậy mà hiện ra kim thân pháp tướng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Cái kia hào quang hiện lên. Trước mặt mấy cái tay chân lập tức giống như con tò te một thai. Thất thần làm gì tranh thủ thời gian đi vào chứ sao? Lâm Minh Trí vẫy tay một cái, mang theo ông Duệ Châu theo đám tay chân chính giữa đi qua. Tiểu tử thế mới biết ta sư tôn lợi hại không? Ông Duệ Châu vẫn không quên đem một quyền trả lại cho cái kia tay chân. Mới đuổi kịp. Hỏi sư tôn. Trận pháp này bên trong không cách nào sử dụng tiên pháp. Ngươi đây là dùng cái gì tiên pháp? Đưa bọn chúng định trụ. Ngươi giáo giáo ta được không nào? Lâm Minh Trí nói ta sở dĩ không bị tiên trận ảnh hưởng. Là vì ta đã tu luyện ra kim thân pháp tướng. Đây mới thực là người trong Phật môn tài năng luyện ra. Giống như Chu Giai Tuấn Trình Nghĩa bằng chi lưu không có hướng Phật chi tâm. Tu vị lại cao. Cũng là luyện không xuất ra kim thân pháp tướng. Kim thân pháp tướng cũng không phải một loại pháp thuật. Chỉ là của ta cái khác hình chiếu. Hoặc là nói cái khác ta. Bởi vậy tiên trận thì không cách nào hạn chế đấy. A, sư tôn ngài thật đúng là lợi hại a. Ông Duệ Châu giật mình gật đầu, bất quá hắn nhưng lại cái hiểu cái không. Đón lấy hắn lại hỏi chúng ta tới đó tại đây đến cùng là chuyện gì đâu này. Tìm người tìm một thứ tên là Hoắc Kính Đông tiền bối. Hoắc Kính Đông. Người này rất có danh tiếng. Nổi danh. Đó là sâu sắc nổi danh. Hắn danh xưng gọi giới vương. Chính là tiên trận phương diện đỉnh cấp cao thủ. Cùng ngày đó bái phỏng khí vương bọn người. Tịnh xưng vi tứ đại nhân vương. Nếu là những cái kia tu vị cao thâm người. Nhất định sẽ chấn động đại nhân vương là cường đại con nào nhân vật. Cùng tiên đế đều có thể đối nghịch đấy. Bất quá ông Dụ Châu nhưng lại cái tiên giới nearby. Vốn cũng không có gì tu luyện tư chất. Chỉ là ngẫu nhiên nhặt được thập vạn thiên đạo kinh trong so sánh đồ bỏ đi một tờ. Cái này mới thành tựu kim tiên. Nào biết được những cái kia thượng cổ điển cố đâu này. Ông Dụ Châu lại hỏi chúng ta tới đó cái này đổ phường làm gì. Ngươi hay vẫn là chưa nói a? Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, giới vương hẳn là phi thường lợi hại. Chẳng lẽ hắn oa thiết đánh bạc? Lâm Minh Trí nói hắn oa thiết không thiết đánh bạc, ta không biết. Bất quá ta nghe khí vương nói, giới vương ngay tại cự trong đò pha trộn sống qua ngày. Mà căn cứ ta những ngày này đến quan sát, cái này tài đổ phường trong tiên trận bố trí phức tạp, rườm rà, phi thường tinh vi. Quả thực là ta mới gặp lần đầu. Cho nên đoán giới vương cùng tại đây tất có liên hệ. Ông Dụ Châu nhìn hai bên một chút. Lại chỉ nhìn thấy đại lượng điên cuồng đổ khách cùng xuyên thẳng qua trong đó nhân viên phục vụ nữ. Cũng không có trông thấy bất luận cái gì tiên trận. Lâm Minh Trí nói đừng xem, nếu như giới vương bố trí tiên trận ngươi đều có thể hiện, hắn cũng không phải là giới vương rồi. Ông Dụ Châu lại hỏi cái này đổ phường trong muốn bố trí nhiều như vậy tiên trận làm gì? Lâm Minh Trí nói sòng bạc trong đương nhiên muốn bố trí các loại tiên trận. Cái kia thế gian sòng bạc còn làm ra rất nhiều trò phòng người ăn gian lận. Tiên giới các loại pháp thuật cùng thiên đạo chi lực tầm tầm lớp lớp. Tiên giới đổ phường cũng là càng thêm phức tạp. Cho nên một gian đổ phường có phải hay không giá cao, cũng không phải xem bề ngoài của nó trang trí, mà là xem trong đó tiên trận bố trí chính là hay không đúng chỗ. Thì ra là thế, không thể tưởng được sư phó ngươi liền cả những này đều hiểu. Chính đang nói, có một cái xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ đi lên hỏi xin hỏi vị này chính là không phải Lâm Minh Trí thượng sư. Nhà của chúng ta Hoắc lão bản cho mời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1318. Tờ. Ai đổ phường trên lầu. Một gian rộng thùng thình trong tỉnh thất. Khắp nơi đều nổi sáng ngời màn hình đồng dạng quang ảnh. Quang ảnh bên trên biểu hiện chính là dưới lầu đánh bạc trong sân tình huống. Đứng ở trong đó tự phản phất đi tới một cái phóng đầy màn hình phòng quan sát. Tại xinh đẹp thị nữ dưới sự dẫn dắt, Lâm Minh Trí cùng ông Dụ Châu đi tiến gian phòng. Ông Dụ Châu tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Phản phất đi tới một cái không biết thần bí thế giới. Bất quá lại vào lúc này. Xoát địa một tiếng. Quang ảnh toàn bộ biến mất vô tung. Trong phòng lớn không có cái gì. Đột nhiên trở nên trống trải vô cùng. Mà ở trong phòng lớn gian. Thì Thôi Kinh đứng vững một người mặc áo dài. Súc lấy chỉnh tề chòm râu trung niên nho nhã nam tử. Tài đổ phường, chúc quân tài. Cái kia nho nhã nam người mỉm cười, đối với thị nữ khoát tay chặn lại, ý bảo nàng đi ra ngoài. Đợi thị nữ ly khai. Lâm Minh Trí lúc này mới đã thành cái Phật lễ. A-di-đà Phật. Vài vạn năm không thấy. Hoắc tiền bối bày trận bổn sự càng lớn. Không nghĩ tới thậm chí có không cần tiên lực vận hành tiên trận. Thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Trung niên kia nho nhã nam nhân dĩ nhiên cũng làm là Lâm Minh Trí phải tìm tứ đại nhân vương chi mấy mươi vạn năm trước hãy tiến vào tiên quân cảnh giới vương. Hoắc Kiến Đôn. Kỳ thật những này thượng cổ thần dị văn bản đến tự có lực lượng cường đại. Không cần tiên lực vận hành không coi vào đâu. Ngược lại là đại sư tu ra kim thân pháp tướng. khoảng cách thành Phật. Lại tới gần một bước nha. Hoắc Kính Đông mỉm cười. Rất có phong độ địa đi tới. Đi vào tiếng trước. Mới đúng Lâm Minh Trí cùng Ông Duy Châu trở về Phật lễ. Ông Duy Châu vội vàng cũng trở về một cái. Lâm Minh Trí cũng là khiêm tốn trả lời tiền bối khen nhầm, hổ thẹn. Hoắc Kính Đông ha ha cười nói muốn nói hổ thẹn là chúng ta những này lão huệ. Sư phụ của ngươi một cây vốn là ta vãn bối. Tuy nhiên lại sớm phi thăng thành Phật. Hiện tại ngươi lại khoảng cách thành Phật không xa. Mà ta lại tại chỗ đặt chân. Ngươi nói ai hơn cần phải hổ thẹn đâu này. Ông Duy Châu trong nội tâm cả kinh. Vốn biết mình sư tôn tu vị không tệ. Lại không nghĩ rằng vậy mà đã đến muốn thành Phật hoàn cảnh. Hoắc Kính Đông lại nói cái kia không biết đại sư lần này tới cần làm chuyện gì đâu này. Lâm Minh Trí nói đúng là vì Chu Giai Tuấn độ kiếp mà đến. Cái kia Chu Giai Tuấn vốn là sư phụ ta tại hạ giới cứu một chỉ lang thang thú. Về sau lại cũng tu thành chính quả. Phi thăng thành tiên. Theo đạo lý hắn đi theo sư phụ ta lâu như vậy. Cần phải minh Phật lý biết từ bi. Thế nhưng mà hắn vậy mà cùng Trình Nghĩa bằng lấy trộm sư phụ ta danh nghĩa. Làm ra cái gì mã ni giáo. Ông Duy Châu còn là lần đầu tiên nghe thấy những này che giấu sự tình. Hắn vạn không nghĩ tới. Như mặt trời ban trưa Chu Giai Tuấn Thượng Sư vậy mà đã từng chỉ là chán nản thú yêu tu. Lâm Minh Trí lại nói ta lúc ấy cũng là thụ bọn hắn giấu kín. Trả lại cho bọn hắn phất cờ hò reo. Lại không nghĩ rằng bọn hắn đi ngược lại. Làm hại một phương. Chẳng những làm ra cái gì tùy tâm sở dục phương pháp tu luyện hại người. Còn đưa tới dược thạch tán chế thành đan tề. Giấu kín tàn sát hại tiên giới phàm nhân. Hoắc Kính Đông sống không biết bao nhiêu năm. Đối với thế gian sự tình đã sớm xem nhạt. Không có hứng thú khoét tay nói còn sống nên có chết. Có người làm việc thiện nên có người làm ác. Thế gian đạo lý vốn nên như thế. Huống hồ ngươi Phật môn sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Đại sư nếu là làm một việc này mà đến tự mời trở về đi ta sẽ không xuất thủ. Lâm Minh Trí cũng không nóng nảy. Cười cười. Đột nhiên lại hỏi Hoắc tiền bối đã không hỏi thế sự. Vì sao không đi vắng vẻ rất tinh bế quan cho dù trăm vạn năm cũng không có người quấy rầy. Cũng tại cái này phồn hoa bên trong mở đổ phường đâu này. Hoắc Kính Đông có chút não, nhưng mày nói chẳng lẽ đại sư cảm thấy ta ở chỗ này khai mở đổ phường không hề thỏa sao? Kỳ thật ta thật không có mặt khác mục đích. Chỉ là bởi vì ta vận may tốt. Gặp đánh bạc tất nhiên thắng. Có một lần ngẫu nhiên ở chỗ này đánh bạc. Một không tâm. Lại đem cái này đổ phường thắng được. Dứt khoát ở chỗ này ẩn cư. Ông Duy Châu nghe rất là hâm mộ trong lòng tự nhủ ta tại sao không có cái này vận may. Một không tâm tự thắng được lớn như vậy cái sòng bạc ta ngay cả cái chiếu bạc đều thắng không đến. Bất quá Hoắc Kính Đông giải thích Lâm Minh Trí lại không nhận có thể. Lâm Minh Trí lại nói trước đó vài ngày. Ta đã từng thấy qua khí vương tiền bối. Ta cũng hỏi hắn cùng loại vấn đề. Hắn trả lời trung thực. Hắn nói ra. Ta đã ẩn cư tại người đến người đi phồn hoa chi địa. Tự là tưởng quan sát tình thế. Nhận được tin tức. Đợi đến lúc có bị một ngày. Một lần nữa rời núi. Bị người nói ra tâm tư. Nho nhã Hoắc Kính Đông cũng là đại não. Cả giận nói đại sư nói là ta không thành thật một chút rồi hả? Người xuất gia không đánh lời nói dối. Hừ, ta cũng không phải người xuất gia. Hoắc Kính Đông tức giận hừ một câu. Lại nói cho dù một lần nữa rời núi, cũng phải chờ tới phù hợp cơ hội tốt. Hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm. Đại sư xin mời. Người ta hạ lệnh trục khác. Có thể Lâm Minh Trí lại như cũ không đi. Trên mặt không thích không bi. Nói thiên đạo chi nhận cũng đã đổi chủ. Còn chưa tới phù hợp cơ hội sao? Thiên đạo chi nhận đổi chủ. Hồng Định Phương đi rồi hả? Hoắc Kính Đông ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Loại tin tức này cũng không phải là thị tỉnh Đỗ Phường Trong có thể nghe nói. Hắn vội vàng lại hỏi vậy bây giờ tại gì trong tay người? Lâm Minh Trí nói sắp quyết đấu một phương. Chẳng lẽ là Thiết Ngục Sơn Diệp không? Hoắc Kính Đông sững sờ. Trên Thiết Ngục Sơn đảm nhiệm một cái thượng đẳng Đại La Kim Tiên Ngục Điển. Loại sự tình này tiên giới đã sớm truyền khắp. Hoắc Kính Đông đã sớm hoài nghi. Bất quá bây giờ được chứng thực. Hay vẫn là rất giật mình. Hoắc Kính Đông nói xong. Giơ lên vung tay lên. Trong phòng trên mặt đất mấy cái màu xám trắng phù văn lập tức sáng lên. Mấy cái quang ảnh màn hình cũng nhanh chóng bay lên. Đúng là biểu hiện quyết đấu trong sân tràn cảnh. Bất quá cũng không có Diệp Không. Hoắc Kính Đông lại vung tay lên. Màn hình rơi xuống. Phụ cận lại bay lên mấy cái. Lần này đã tìm được Diệp Không. Hắn lại là ngón tay nhấc câu. Hình ảnh lập tức biến lớn. Tập trung Diệp Không. Người này đối với mấy cái này truyền ảnh trận pháp khống chế vậy mà đã đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng. Hoắc Kính Đông lại nhìn một chút Diệp Không quay đầu lại nói cho dù như thế ta cũng không có ban lý do của ngươi. Lâm Minh Trí nhưng lại đã tính trước nói chẳng lẽ giới vương tiền bối không có xem quyết đấu một phương khác là ai. Hoắc Kính Đông cũng là khôn khéo vô cùng lão huyễn. Lại bị Lâm Minh Trí tính toán gắt gao đấy. Trong lòng có chút căm tức. Cả giận nói ta đây cũng không nhất định ban cái này tử. Dựa vào cái gì? Hồng Định Phương năm đó đối với ta không gì hơn cái này. Nếu không phải hắn dung túng bao che cái kia năm tên khốn kiếp. Hiện tại ta cũng là một phương tiên đế. Thật sự là đáng giận, chẳng lẽ ta chính là hạ nhân mệnh? Lâm Minh Trí nhưng lại nói một câu, ta có thể nghe nói cái kia gọi Diệp Không đấy cũng là thiên mệnh người. Thiên mệnh người nhiều hơn. Có thể ta cảm giác hắn cơ hội thành công rất lớn. Có thể thật sự. Hoắc Kính Đông vốn là cả kinh. Bất quá sau đó cười nói ta còn cảm giác ngươi là thiên mệnh người đâu rồi. Cảm giác lừa ai đó. Lâm Minh Trí nói người xuất gia không đánh lời nói dối. Hoắc Kính Đông lúc này chau mày. Mở miệng nói không bằng như vậy. Chúng ta đánh bạc một hồi. Ta và ngươi riêng phần mình lựa chọn một phương. Nếu là ngươi tuyển cái kia phương chiến thắng. Ta đã giúp ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời. Lâm Minh Trí lên đường ta đồng ý. Nói xong lại liên tục không ngừng nói ta tuyển Ngô Dũng một phương. Ông Dụ Châu cả kinh. Trong lòng tự nhủ sư phó có phải hay không choáng váng. Một cái trung đẳng Đại La Kim Tiên khiêu chiến hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Hai cấp chi chênh lệch a. Hơn nữa ông Nhạc còn có thể sử dụng diệt thề Phật ấm. Lại đề thăng một cấp. Cái kia chính là trung đẳng Đại La Kim Tiên đối với trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Ông trời. Ơ. Y. Suốt chênh lệch tam cấp. Còn có thể thắng. Thế nhưng mà càng làm cho hắn giật mình chính là. Cái kia Hoắc Kính Đông vậy mà cả giận nói đại sư. Ngươi một cái người xuất gia như thế nào vô sĩ như vậy. Ta lời còn chưa nói hết. ta vốn cũng muốn tuyển Ngô Dũng bên này đấy. Lâm Minh Trí nhưng lại cười nói A-di-đà Phật kỳ thật hỗ trợ không giúp đỡ tiền bối trong nội tâm sớm có quyết định. Mà ông Duệ Châu nhưng lại thấp giọng xin lỗi nói Hoắc tiền bối. Sư phó, đồ ta ăn hư mất bụng, thỉnh cho phép ta đi tiểu tiện một phen. Chuồn ra về sau, ông Duệ Châu ha ha cười cười, vội vàng chạy vội tới dưới lầu. Đã hai cái đại nhân vật đều nói Ngô Dũng thắng, cái kia còn không tranh thủ thời gian mua. Quyết đấu trong tràng. Tại đây đã tiếng người huyên náo rồi. Không là tất cả đổ phường đều có chuyện ảnh trận pháp đấy. Bởi vậy rất nhiều rơi xuống rót tiên nhân đều cầm đánh bạc phiếu vé dời bước đi vào luận võ tràng. Từng quan sát cuộc quyết đấu này. Quyết đấu tràng trung tâm cũng không phải rất lớn. Bất quá chung quanh đã có hơn vạn trương chỗ ngồi. Mà ở bên trong tắc thì có mấy cái cự đại nước ảnh màn hình. Quyết đấu chi nhân là tiến vào trung tâm tiên trận chiến đấu. Cho nên đối với bên ngoài không có gì ảnh hưởng. Cũng không cần lo lắng bị ảnh hưởng đến. Ngô Dũng, ngươi thật có thể đi. Trong phòng nghỉ cuồng bằng vẫn hỏi. Đương nhiên ta Ngô Dũng thề giết cái thằng chó này không giết không trở về. Ngô Dũng ngược lại là tin tưởng gấp trăm lần. Nếu không ta xem, Cuồng Bằng còn muốn nói gì nữa? Lại bị Diệp Không cắt ngang, chúng ta phải tin tưởng Ngô Dũng. Tuy nhiên Diệp Không nói như vậy, thế nhưng mà trong lòng vẫn là rất lo lắng. Hắn cũng là bị Ngô Dũng cầu thật sự không có biện pháp, mới chỉ tốt đồng ý. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói những cái kia lo lắng lời nói chỉ biết dao động Ngô Dũng đích ý chí, còn không bằng cho hắn chút ít cổ vũ, lại để cho hắn tràn ngập tất thắng ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà tuy nhiên như thế, Diệp Không thật đúng là nhìn không tới thủ thắng hy vọng. Đương nhiên cũng không phải nói Ngô Dũng thất bại, mà là nói chiến thắng hy vọng không lớn. Nếu là muốn con số định lượng thoáng một phát, Ngô Dũng chiến thắng khả năng không đến một thành. Ước chừng thì ra là 3% đến 5% bộ dạng.